Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2167, chương 2165, phất nhanh. Smiley, một kiếm, quét ngang thiên địa, kia kiếm quang, giống như sóng lớn rung động, nhộn nhạo bốn phương tám hướng, mà khi kiếm quang quét ngang mà qua một khắc kia, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh rách nát, tràn đầy một loại nồng nặc tĩnh mịch khí tức, làm người ta kinh ngạc run sợ. Ngàn người vực ngoại cường giả lại bị Diệp Lăng cái này một kiếm đủ giết hơn 400 tôn, hơn nữa còn có rất nhiều đầu sỏ bản thân bị trọng thương, tiên huyết phi sái, một kiếm hơn 400 tôn đầu sỏ. Một màn này giết tất cả mọi người đều sửng sốt. Không chỉ là vực ngoại cường giả, càng là liền luyện ngục đường trong đầu sỏ đều ngu nhãn. Bọn họ gặp qua cường giả, cũng đã gặp ngoan, nhưng là cùng Diệp Lăng tựa như một kiếm chu diệt đủ hơn 400 tôn nhân vật đáng sợ, bọn họ thật không có gặp qua. Cái này hơn 400 tôn đầu sỏ, đại thể đều là đại la hỗn độn sơ kỳ tồn tại. Nhưng là tức thì liền như vậy, vậy cũng không thể hơn 400 tôn một kiếm quét ngang chứ. Bọn họ nào biết đâu rằng, táng thiên cửu kiếm, nhưng là kiếm thần tuyệt học thần thông, dựa theo Diệp Lăng lấy được truyền thừa, đã từng kiếm thần, một kiếm mẫn diệt một cái tinh thần. Chẳng qua lập tức, Diệp Lăng cũng là lấy ra cửu truyền trở về hồn đan, ném tới trong miệng. Cái này một kiếm giết trong cơ thể hắn hết thảy khí tức hoàn toàn khô héo rách nát. Uy lực thì mạnh, nhưng là tiêu hao cũng là kinh khủng. Như không phải long giới bên trong còn có 5 hạt cửu truyền trở về hồn đan, Diệp Lăng cũng không dám làm như vậy. Cửu truyền trở về hồn đan xuống bụng, cuồn cuộn sinh cơ trong nháy mắt nhộn nhạo ở tại Diệp Lăng trong cơ thể. Tịch quyền thân thể chi về sau, lực lượng lần nữa ở Diệp Lăng trong cơ thể nở rộ. Một người, một kiếm, lăng lập ở bên trong trời đất, dĩ nhiên chấn nhiếp hết thảy đầu sỏ. Hưu, đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng một kiếm chém qua, rực rỡ kiếm quang trong nháy mắt bạo tập kích mà ra. Cái kia còn sót lại mấy trăm vực ngoại cường giả, từng cái trong lòng kinh hãi, nhưng là, khi kiếm quang phát sát mà ra chi về sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Lăng cái này một kiếm, dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia hơn 400 tôn chết đi tên đầu chém mất, mà sau trực tiếp cướp đi. Đâu, đột nhiên, luyện ngục đường mọi người đều ngẩn ra. Bọn người kia, có vẻ như thân phận đều có thể so với những thứ kia vực ngoại dã thú trong đầu lĩnh chứ. Một cái 1.000 tích phân, như vậy hơn 400 cái, ước chừng hơn 40 vạn tích phân. Kháo, tất cả luyện ngục đường đầu sỏ đều ngẩn ra, cứ như vừa nghĩ ngắn ngủn sát na, Diệp Lăng liền quét ngang hơn 400.000 tích phân. Cái này tích phân đã quá vọt thẳng đến cửu trọng thiên nữa à? Chư vị, tích phân gần ngay trước mắt, còn không tâm động sao? Đang ở này lúc, Diệp Lăng nhếch miệng cười, hướng từng cái cả người vết thương chồng chất luyện ngục đường các bá chủ đạm mạc nói đạo. Lập tức thế cục chợt biến, mẹ kiếp, nhãn thần không đúng, bọn người kia làm sao giống như biến thành người khác đấy? Đừng lo, bọn họ đều chẳng có gì lạ, chỉ cần giết cái kia vừa rồi xuất kiếm tên là được. Hừ, đi đi đại la hỗn độn sơ kỳ, nhất định là ỷ vào cái gì đáng sợ bí pháp, chẳng qua như vậy một kiếm, hắn tuyệt đối không thi triển được. Trong lúc nhất thời, vực ngoại các cường giả từng tái đều là tóc gáy dựng đứng. Bọn họ đột nhiên phát hiện, những thứ kia mới vừa rồi còn bị bọn họ coi là con mồi đám gia hỏa, hiện tại trong mắt có chút xám ngắt. Cái loại này nhãn thần, phảng phất từng cái quỷ chết đói thấy được mỹ vị một dạng, có thậm chí đều chảy nước miếng, nhường kinh hồn táng đảm. người này là của ta. Là của ta 1000 tích phân. Đột nhiên, Nhất Tôn Đại La Hỗn Độn Trung Kỳ đầu sỏ tựa như nổi điên hướng trước mắt Nhất Tôn Vực Ngoại Cường. Giả cuồng xông đi, một trưởng đập ngang mà ra. Lão tử cũng chỉ kém mấy ngàn tích phân. Chỉ cần giết vài cái là đủ rồi. Vậy giết, đều đừng tìm bổn tọa mạnh. Người này là của ta. Trong lúc nhất thời, hết thảy luyện ngục đường cường giả đều là gào khóc kêu loạn hướng đối diện cuồng sông đi. Cùng phong cầu tựa như, gào khóc kêu loạn, kháo, đặc biệt, đem chúng ta làm con mồi. Trực tiếp xuất thủ, làm thịt đám này tam giới dân bản xứ, cũng dám coi khinh chúng ta. Cái kia 4-500 danh vực ngoại cường giả cũng là hoàn toàn nổi điên. Coi như là thế cục xoay. Coi như là các ngươi có người lực lượng mới xuất hiện. Cũng không thể có thể đem bọn họ cho coi là con mồi a. Dầm dầm dầm. Trong lúc nhất thời, từng đạo oanh kích ở hư không bên trong trực tiếp nổ tung đứng lên. Tất cả mọi người điên rồi. Bất kể là phẫn nộ cũng tốt. Bất kể là vì tích phân cũng được. Mà lúc này Diệp Lăng, cả người nhộn nhạo khí tức đáng sợ. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào bốn phương tám hướng đang ở liều mạng đánh một trận từ chiến vực. Ngoại cường giả, săn bắn, bắt đầu, hưu. Sau một khắc, Diệp Lăng cước bộ một bước. Cả người trực tiếp bạo trùng đi. Trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp vãn động. Lập tức cánh tay bỗng nhiên lôi kéo. Táp, kiếm ngân vang như long ngâm. Nổ vang ở bên trong trời đất. Nhất Tôn Đại La sơ kỳ vực ngoại cường giả tức thì trong mắt đột nhiên rụt lại. Trừng lớn con mắt, trơ mắt nhìn bạo nổ như lôi đình một dạng kiếm quang theo cổ họng của hắn hạ chợt lóe lên. Tiên huyết theo diệt tiên kiếm thân kiếm trực tiếp tiêu xạ mà ra. Sau một khắc, Diệp Lăng trong cơ thể cái kia một quỷ dị tuyền qua chi lực. Lôi xé cái kia vực ngoại cường giả sinh mệnh khí tức. Trực tiếp hung hăng thôn phệ, lả tả, kiếm quang lại một lần nữa chém ra. Diệp Lăng kiếm, xanh xanh đem người này đầu đem cắt xuống. Lại là 1000 tích phân tới tay. Như sát thần một dạng Diệp Lăng, xoay người trực tiếp lại hướng khác một cái mục tiêu đánh tới. Ao ao, kiếm quang không ngừng tiêu xạ mà ra. Hiện nay Diệp Lăng hoàn toàn chính là một cái đáng sợ thợ săn. Đồ tể lấy căn bản vô lực phản kháng heo dê. Đột phá đến Đại La Hỗn Độn sơ kỳ Diệp Lăng. Có đủ thực lực có thể miểu sát bất luận cái gì Nhất Tôn cùng cảnh giới cường giả. Mặc dù là trung kỳ đầu sỏ, cũng khó mà ngăn cản Diệp Lăng oanh sát. Chỉ có hậu kỳ, chỉ có Đại La Hỗn Độn hậu kỳ cường giả. Mới có thể cùng Diệp Lăng đụng nhau, thậm chí đánh bại Diệp Lăng. Theo liền một cái đột phá có thể quét ngang một cái đại cảnh giới chuyện tình. Ở Đại La Hỗn Độn chung đã căn bản không tồn tại. Bởi vì nhân tố nhiều lắm, giống như phía trước từng nói, có thể đi tới trình độ này ngươi, không có một cái tài trí bình thường, tương phản đều là một ít thiên chi kiêu tử. Sở hữu quyết định thiên phú và kỳ ngộ, mặc dù là Diệp Lăng cường thịnh trở lại, nhưng là cũng không thể có thể lấy sơ kỳ tu vi ngạo thị đủ một cái đại cảnh giới. Không thể, bất quá, tức thì tựa như đây, Diệp Lăng chiến lực đã đầy đủ kinh người, một kiếm mẫn diệt hơn 400 tôn Đại La Hỗn Độn đầu sò. Phần này chiến tích xuất ra đi. Không biết muốn kinh bảo nhiều thiếu cá nhân trong mắt. Dầm dầm dầm. Chiến đấu. Chém giết. Liên tiếp. Sinh mệnh đang không ngừng điêu linh lấy. Còn Diệp Lăng. Sớm giết đủ hơn 10 cái cự đầu. Ngoại trừ những thứ kia Đại La Hỗn Độn hậu kỳ cường giả. Căn bản không có người là hắn đối thủ. Nhưng là. Đang ở này lúc. Mọi người chém giết say sưa một khắc kia. Một luồng quỷ dị hồng quang đột nhiên xuất hiện ở thương mang đại địa chi lên. Bởi vì chém giết sở nhỏ giọt xuống đất tiên huyết, theo cái kia kéo dài ở cả vùng đất hồng quang chảy xuôi đi. mà sau quỷ dị biến mất, phảng phất bị đại địa nuốt. Cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ, đại địa chi chung, phảng phất xuất hiện rất nhân tính hóa thanh âm. Đạo thanh âm này, để cho lòng người sợ hãi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.